Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 778, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 778 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3801. Chiến Vô Ngân thương hại nhìn qua hắn. Trong đó sợ rằng cũng bao gồm ngươi. Mặc dù không biết bí thuật kia rốt cuộc là gì, làm thế nào có thể cướp đi thiên địa ý chí trên người mình, nhưng Chiến Vô Ngân làm sao lại có thể nhìn không ra việc thi triển bí thuật này cần phải trả một cái giá cực đắt. Cũng giống như cái giá cho việc vây hắn ở chỗ này, Hoang Vô Cực những năm này cũng không thể động đậy. Bàn tay kia bị gãy cắm nơi lồng ngực của Hoang Vô Cực, không ngừng hấp thu tinh huyết của hắn. E rằng không bao lâu sau, thực lực của Hoang Vô Cực sẽ hạ xuống một mảng lớn. Đến lúc đó, có thể duy trì tu vi ma thánh hay không thì còn chưa biết. Mà bỏ ra hết thảy những thứ này chỉ là vì tước đoạt một phần thiên địa ý chí trên người mình. Tình huống của mình giống như thế này, tình cảnh của mấy người khác đoán chừng cũng không tốt hơn là bao. Bị nhốt mấy năm ở đây, Chiến Vô Ngân không hiểu rõ lắm về thế cục của tinh giới hiện tại. Nhưng từ bộ dáng trước mắt của Hoang Vô Cực, tinh giới hẳn cũng đã đến thời khắc mấu chốt quyết định tồn vong. Trong lòng của hắn khẩn trương, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích để thoát khốn, nhưng lại hữu tâm vô lực. Điều này khiến hắn không khỏi cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chăm chăm Hoang Vô Cực. Không nên uổng phí khí lực. Mặc dù có hơi tiếc nuối vì không thể tự tay giết người, nhưng mà kết cục như này cũng coi như không tệ. Chỉ bằng vào ngươi sao? Khuôn mặt của Chiến Vô Ngân hiện ra vẻ mỉa mai. Ngươi có bản sự kia ư? Hoang Vô Cực chậm rãi lắc đầu. Bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi. Sau đó hắn nhắm chặt mắt, không cần phải nhiều lời. Tìm được rồi. Đúng lúc này, một trận cười nhẹ bỗng nhiên vang. Tinh tường tràn vào trong tai của Chiến Vô Ngân cùng Hoang Vô Cực. Tiếng cười ngừng. Khuôn mặt của Chiến Vô Ngân hiện ra cổ quái, còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Là ai? Hoang Vô Cực biến sắc. Tuy hắn là ma thánh, nhưng Hoang Vô Cực vào giờ phút này cũng có một loại cảm giác hoảng sợ. Bởi vì chỗ không gian vô danh này là do đại ma thần tự mình mở ra, chuyên thiết kế để cầm tù chư vị đại đế của tinh giới. Trong mấy năm này, cũng chỉ có hắn cùng Chiến Vô Ngân hai người ở đây. Sao bây giờ lại bị người thứ ba phát hiện ra? Xoẹt xoẹt, âm thanh phản phất như có thứ gì bị xé rách vang lên. Ngay sau đó, trên giới bích của không gian vô danh này, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Từ trong vết nứt nhô ra hai bàn tay to. Bàn tay to kia dùng sức kéo ra hai bên. Giới bích giống như một tấm lụa bị xé ra, cấp tốc khuếch trương. Dưới cái nhìn không thể tin được của Hoang Vô Cực, trong vết nứt, một người lách mình mà vào, mỉm cười, nhìn quét qua một vòng. Khi hắn nhìn qua Chiến Vô Ngân, tỏ vẻ chế nhạo. Tình huống của người có vẻ không ổn à? Chiến Vô Ngân giật giật khóe mắt, rồi cau mày nói. Hồng Trần. Đứng trước mặt hắn, rõ ràng là một lão giả sắc mặt phơn phớt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan. Mà lão già này không phải là Đoạn Hồng Trần mà hắn quen biết thì còn có thể là ai? Người tới nhe răng cười nói. Lão già hỏa kia đã bị ta xử lý rồi. Chiến Vô Ngân xa sầm mặt. Ô Quản. Người chính là Ô Quản sao? Hoang Vô Cực cũng biến sắc. Hắn hiển nhiên cũng có nghe qua về tồn tại kinh khủng đã từng dùng sức một mình tiêu diệt bốn vị đại đế này. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút kiên kỵ. Ô Quản giống như một người bị bệnh thần kinh, đưa tay sờ sờ cằm, nét mặt không có hảo ý nhìn Chiến Vô Ngân, rồi lại nhìn Hoang Vô Cực, sau đó âm trầm cười nói. Để ta suy nghĩ xem, rốt cuộc nên ăn người nào trước. Phệ Thiên chiến pháp của bản tọa có hơi đói khát, khó nhịn rồi. Người dám! Chiến Vô Ngân gầm thét. Khuôn mặt của Hoang Vô Cực cũng hiện ra vẻ đắng chát. Hắn đã biết về Ô Quản, tất nhiên cũng biết về Phệ Thiên chiến pháp. Đây chính là công pháp kinh khủng nhất tinh giới. Ô Quản có thể đánh ra uy danh to lớn như vậy trong trận chiến giữa các chư đế cũng là dựa vào bộ công pháp này. Chỉ có điều, bây giờ hắn cùng Chiến Vô Ngân đều bị liên lụy ở chỗ này, không thể nào tùy ý động đậy. Cho nên, đối mặt với Ô Quản, hắn căn bản là không chút sức phản kháng. Hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Tại loại thời khắc mấu chốt này, người này lại từ xó xỉnh nào đó chui ra ăn hôi. Chẳng những hắn nghĩ không ra, Chiến Vô Ngân cũng nghĩ không thông. Sau một trận chiến ở Long Đảo năm xưa, Ô Quản từ Long Điện trốn chạy tới tinh vực Hạ Vì Diện. Về sau không nghe thấy tin tức của đối phương. Sau này hắn từ chỗ Dung Khai biết được Ô Quản tiến vào tổ vực, cũng không biết đang mưu đồ gì. Nếu không phải hắn cùng Đoạn Hồng Trần song hồn chung thể, Chiến Vô Ngân đã sớm giết vào tổ vực để tìm hắn gây sự rồi. Cũng là bởi vì cố kỵ Đoạn Hồng Trần, Chiến Vô Ngân mới có hơi lo sợ ném chuột vỡ đồ. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy trôi qua, đúng là nuôi hổ gây họa. Vào thời khắc này, cơ thể Ô Quản phát ra một loại khí tức cực kỳ cường hoành, sớm đã đạt đến cảnh giới đại đế. Mặc dù không thể so với lúc đỉnh phong trong trận chiến giữa các chư đế, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Phệ Thiên chiến pháp quả nhiên là ghê gớm. Phải biết rằng Đoạn Hồng Trần lúc trước cũng đã tự chém tu vi. Khi tiến vào Toái Tinh Hải mới bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, vậy mà hắn đã triệt để khôi phục lại rồi. Đừng có làm rộn, cứu người quan trọng hơn. Đang nói chuyện, thần sắc của Ô Quản bỗng nhiên biến đổi, chợt trở nên nghiêm nghị. Ngay cả giọng nói phát ra từ trong miệng hắn cũng có hơi biến hóa một chút. Đôi mắt của Chiến Vô Ngân lấp lóe một trận, nhếch miệng cười một tiếng. Đây mới là Đoạn Hồng Trần mà hắn quen biết. Về phần Ô Quản trước đó, nói bị xử lý gì, đơn thuần chỉ là đánh rắm. Xem ra, nhiều năm trôi qua, lão Đoàn cùng Ô Quản vẫn một mực ở vào trạng thái song hồn chung thể, nhưng vẫn có thể bình an vô sự, thật sự là có hơi khó tưởng tượng được. Người sao lại tìm được tới nơi này? Hoang Vô Cực cắn răng khẽ quát. Đoạn Hồng Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bản tọa cũng là đại đế, sao lại không thể tìm thấy nơi đây? Đại ma thần mượn lực lượng của 7 vị đại đế để áp chế Dương Khai, tất nhiên sẽ để lộ ra một chút sơ hở. Chỗ không gian vô danh này mặc dù ẩn nấp kỹ càng, nhưng chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, Đoạn Hồng Trần sẽ có thể nhanh chóng truy tìm được nguồn gốc. Dương Khai không có thời gian làm việc này, nhưng hắn lại có thể yên lặng tiến hành, mà hết thảy những chuyện này ngay cả Mạc Thắng cũng không phát giác ra. Vào thời khắc này, tất cả sự chú ý của Mạc Thắng đều dồn hết lên người của Dương Khai. Nói nhảm với hắn mà làm gì? Trước tiên giết chết hắn rồi tính sau. Ô Quản nhe răng cười. Chiến Vô Ngân nói, giết không được, hắn mà chết ta cũng chết theo. Bí thuật kia đã đem sinh cơ của hắn cùng Hoang Vô Cực liên hệ chặt chẽ. Hai người vào giờ phút này là vinh nhục cùng hưởng. Ô Quản nghe thì nhíu mày. Liên quan cái rắm gì đến ta? Vừa dứt lời thì hắn lại nổi nóng. Biết rồi, đừng có nói dông dài. Bản tọa đau đầu, cứu người trước đi. Chiến Vô Ngân mỉm cười. Ô Quản đi lên phía trước. Ô Quản từ trên cao nhìn xuống Hoang Vô Cực rồi âm trầm nói. Tiểu bối, rơi vào tay bản tọa, xem như là bất hạnh lớn nhất đời này của ngươi rồi. Thân là ma thánh đứng đầu ma vực, Hoang Vô Cực cũng không biết đã sống bao nhiêu năm. Nhưng đây là lần đầu hắn bị người ta gọi là tiểu bối. Có điều hắn lại không phẫn nộ, bởi vì dưới cái nhìn soi mói hờ hững của Ô Quản, hắn không khỏi cảm thấy lạnh hết người. Giống như có một sự tình cực kỳ không ổn, sắp sửa phát sinh trên người mình. Ô Quản cười nhẹ, duỗi ra một tay, chậm rãi đặt lên trên đầu hắn. Thế nhưng, Hoang Vô Cực lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là vô lực phản kháng. Tại thời điểm đại ma thần mưu đồ hết thảy, thật sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày có người xâm nhập vào mảnh không gian này. Khi Ô Quản đột nhiên hiện thân, tại Đông Vực, Man Hoang cổ địa, tại sơn phong của Huyết Môn, đại môn đỏ thẫm triệt để xuất hiện, giống như máu tươi đắp lên mà thành. Trên cánh cửa lớn tràn ngập những hoa văn đồ án phức tạp rườm rà. Xung quanh Huyết Môn, vết nứt hư không giăng khắp nơi. Phiến thiên địa kia giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Vô biên ma khí không ngừng tràn vào trong Huyết Môn, khiến cho đại môn đỏ thẫm bị nhiễm lên một tầng hắc sắc. Đúng như những gì Dương Khai đoán, Trương Nhật Tích sợ dĩ tỉnh lại, hoàn toàn là bởi vì trận chiến giữa hắn cùng Mạc Thắng. Thiên địa dị biến, Huyết Môn cũng bị ảnh hưởng. Trương Nhật Tích trong Huyết Môn sao lại không phát giác ra? Dù đang ngủ say, nhưng vẫn cảm nhận được nguy cơ đang tới, cho nên cứ thế mà tỉnh. Mà vào giờ phút này, trên Huyết Môn đỏ thẫm, bỗng nhiên xuất hiện một kẽ hở nho nhỏ. Nương theo quang mang lập lòe, môn hộ đóng chặt kia dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, mở ra. E rằng không bao lâu sau, liền sẽ triệt để mở ra hết. Tại thời điểm môn hộ này xuất hiện, trên khắp tinh giới, tất cả sinh linh có thánh linh bản nguyên trên người đều có điểm cảm ứng, không khỏi quay đầu nhìn về phía đông. Tại nơi xa xôi kia, hình như có một lời kêu gọi đến từ huyết mạch, làm cho bọn hắn nảy sinh một loại cảm giác thân thiết. Nếu không phải tinh giới đang đến thời điểm tồn vong khẩn yếu quan đầu, bọn chúng nhất định sẽ liều lĩnh tiến đến để mà điều tra. Dương Khai, con đường võ đạo, cái gọi là đại đế, bất quá chỉ là một loại xưng hô, xa xa chưa đến điểm cuối cùng. Đầu nhập vào bản tọa có thể chỉ điểm sai lầm cho ngươi. Ở giữa thiên địa vang lên tiếng gầm của Mạc Thắng. Vậy thì cảm ơn ngươi trước nha. Dương Khai cắn răng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thần sắc lại là bất vi sở động, toàn tâm toàn ý thôi động lực lượng thiên địa. Ngu xuẩn mất hồn, giết hắn cho ta. Mạc Thắng hừ lạnh nói. Khi hắn vừa dứt lời, đồng đảo bán thánh lúc trước đầu phục tinh giới, vậy mà cùng nhau vứt bỏ đối thủ của mình, quay người đánh về Dương Khai. Trong số những bán thánh này, có thủ hạ của đám người Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên. Tất cả đều là bán thánh theo ba vị ma thánh đầu phục tinh giới. Cũng có người là bán thánh mà lúc trước Dương Khai khi thôn phệ ma vực bắt được, gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải của bọn hắn. Trong trận đại chiến lưỡng giới khi trước, bọn hắn cũng xuất lực không ít. Trong số đó, bọn người Bạch Trước, Bá Nha còn có quan hệ rất không tệ với Dương Khai. Nhưng sau khi Mạc Thắng đưa ra mệnh lệnh này, những bán thánh này giống như bị mê hoặc tâm trí, thể xác tinh thần đều không thể tự chủ. Quả nhiên là vậy. Dương Khai hừ lạnh, tâm niệm vừa động, các bán thánh đang đánh tới, trong nháy mắt liền có một nửa từ không trung rơi xuống đất ngất đi. Đại ma thần đã xuất thế, toàn bộ ma tộc trong ma vực đều là bởi vì hắn mà đến. Có thể nói, toàn bộ ma tộc trong ma vực đều là do ma khí của hắn xâm nhiễm mà sinh. Mạc Thắng tuyệt đối có khả năng khống chế cực mạnh đối với toàn bộ ma tộc. Nhưng nếu như đã biết điểm này, Dương Khai sao không có chút phòng bị? Hắn vẫn còn nhớ rõ, tại thời điểm ma tộc xâm lấn lần thứ hai, tại chiến trường Tây Vực, có mấy ngàn vạn ma tộc sau khi nghe thấy một giọng nói lạ kỳ, đột nhiên từ tương tàn giết chết lẫn nhau. Còn có ma khí giật tán sau khi bọn hắn chết, lại cấu tạo nên những ma nhãn liên thông lưỡng giới khác. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói vang lên trong đầu rất nhiều ma tộc, hẳn là thủ đoạn do Mạc Thắng thi triển ra. Hắn có thể làm cho những ma tộc kia cam tâm tình nguyện tự giết lẫn nhau. Vậy thì bây giờ, hắn cũng có thể khiến cho những bán thánh này nghe lời răm rắp. Những bán thánh hôn mê từ trên không trung rơi xuống đều là những người từng bị Dương Khai gieo xuống thần hồn lạc ấn. Trong khi đó, bọn người Bạch Trước, Bá Nha lại không bị ảnh hưởng. Hơn 10 vị bán thánh cùng một chỗ vọt tới. Nhất là tại loại thời khắc mấu chốt này, khiến cho Dương Khai cũng không thể không ngưng thần mà đối đãi. Chương 3802. Biến cố nảy sinh khiến cho đông đảo ngụy đế tinh giới cảm thấy vô cùng sợ hãi, muốn viện thủ nhưng đều bất lực. Nhân số của bọn hắn lúc đầu đã ít hơn, bây giờ cục diện lập tức trở nên vô cùng bị động. Có mấy người nhất thời không kịp quan sát, trong nháy mắt trọng thương. Chúng ta nên ra sân rồi sao? Cách đó không xa, sau lưng Dương Khai, Ôn Tử Sam một thân quần áo phần phật, đối mặt với hơn 10 vị bán thánh, nhưng thần sắc vẫn vô cùng ung dung, cười to không thôi. Nhìn bọn họ đùa giỡn một hồi lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội động thủ rồi. Mã Khanh liếc mắt nhìn hắn. Người cũng đừng coi chết nha. Ôn Tử Sam đáp. Người có chết thì ta cũng sẽ không chết đâu. Mã Khanh xùy một tiếng. Vậy liền xem mệnh ai cứng hơn. Ôn Tử Sam mỉm cười, quay đầu nhìn về Cao Tuyết Đình. Trong mắt lóe lên một tia xấu hổ cùng không buông bỏ được. Nếu như lần này không chết, ta sẽ gả cho ngươi. Khuôn mặt của Cao Tuyết Đình hiện ra một tia ửng đỏ. Ôn Tử Sam đưa tay sờ đầu nàng, giống như rất nhiều năm về trước. Trong mắt hắn không khỏi hiện ra thân ảnh của tiểu nữ hài ở bên cạnh hắn năm xưa. Bất kể đi đến nơi đâu cũng đều kéo lấy góc áo của hắn. Thần sắc không khỏi hoảng hốt nói. Tiểu Tuyết Đình đã lớn rồi à? Đến rồi. Mã Khanh trầm giọng quát. Theo sát ta. Ôn Tử Sam căn dặn Cao Tuyết Đình một câu cuối, đưa tay bắt lấy một thanh trường kiếm tử quang uyển chuyển. Trường kiếm điểm về phía trước, kim khí ngút trời, trong miệng khẽ quát. Nghênh chiến! Vừa dứt lời, hắn chính là người đầu tiên xông ra ngoài. Cao Tuyết Đình theo sát sau. Còn đằng sau hai người chính là các lộ đại quân của tinh giới. Tại thời điểm này, tất cả chiến lực còn sót lại của tinh giới trong Lăng Tiêu Cung đều dốc ra toàn bộ lực lượng. Các lộ đại quân biến thành từng dòng lũ sắt thép, mang theo sự bi tráng cùng kiên quyết một đi không trở lại, nghênh chiến hơn 10 vị bán thánh ma tộc. Từng bóng người lần lượt lướt qua bên cạnh Dương Khai, ngàn vạn đại quân cuồn cuộn tiến về phía trước, đánh ra bí bảo bí thuật phô thiên cái địa. Trong khi đó, phe bán thánh ma tộc tuy chỉ có vài chục người vọt tới, nhưng chênh lệch thật lớn trên thực lực cảnh giới là làm cho song phương vừa đối mặt, tình giới liền hứng chịu tổn thất to lớn. Trong tầm mắt, từng bóng người lần lượt nổ tung thành một đoàn huyết vụ, hài cốt vô tồn. Hơn 10 vị ma thánh tuy bị đại quân tinh giới bao phủ, nhưng lại phản phất như chốn không người. Căn bản là không có người nào có thể ngăn cản một chiêu nửa thức của bọn hắn. Ôn Tử Sam trong nháy mắt trọng thương. Nếu không có Cao Tuyết Đình liều chết cứu giúp, e rằng đã vẫn lạc tại chỗ rồi. Hắn cắn chặt răng, hợp lực với các đế tôn khác, hung hãn không sợ chết, kìm chân một vị bán thánh ma tộc. Đôi mắt của Dương Khai đỏ ngầu như máu, ngơ ngác nhìn qua hết thảy, chỉ cảm thấy lòng mình cũng đang chảy máu. Hốc mắt không khỏi ướt át. Qua chiến dịch này, đại quân tinh giới vốn còn sót lại không nhiều. Cũng không biết còn có mấy người có thể sống sót. Cũng may, mục tiêu của những bán thánh không phải là đại quân tinh giới mà là Dương Khai. Cho nên mặc dù bọn họ mạnh mẽ xuyên qua đại quân, nhưng lại không tạo thành tổn thất to lớn như trong tưởng tượng. Bọn hắn chịu sự khống chế của đại ma thần, một lòng muốn tiếp cận Dương Khai để tập sát hắn. Dọc đường bất quá chỉ là tiện tay chém chết một ít người chặn đường. Chỉ cần có thể xem thời cơ mà tránh lui thì cũng có thể miễn cưỡng tự vệ được. Từng bóng người lần lượt đột tiến trong đại quân tinh giới, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Dương Khai, một đường bẻ gãy nghiền nát hết thảy. Ngụy đế không ra, căn bản là không có người nào là đối thủ của những tên bán thánh này. Máu tươi đầy đất cùng sự dũng cảm không sợ chết của mọi người chẳng qua chỉ là làm trì hoãn bước tiến của bọn hắn mà thôi. Từng bóng người bỗng nhiên lần lượt xuất hiện bên cạnh Dương Khai, giống như quần tinh ủng nguyệt bao vây lấy hắn ở trung tâm. Tô Nhan, Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Hạ Ngân Thường, Cơ Giao, Lam Huân, Mạc Tiểu Thất, Lâm Vận Nhi, Tiêu Thần, Hạ Xanh, Tiêu Bạch Y, Thậm chí, bọn người Hào Tự, Xích Quỷ, Lý Thị Tình, Cao Chim cũng đều hiện thân. Đội hình như vậy có thể nói là xa hoa. Nếu đổi lại là lúc trước, vậy thì sẽ không có người nào dám can đảm khinh thị bọn hắn. Những người này tuy là một đời trẻ tuổi của tinh giới, nhưng mà đều đạt đến cảnh giới đế tôn. Có thể nói, bọn hắn chính là tương lai của tinh giới, là những tân tinh đang từ từ bay lên của tinh giới. Đợi một khoảng thời gian nữa, nhất định có thể chiếu sáng một phiến thiên địa nào đó của tinh giới. Nhưng hiện nay, đám người trẻ tuổi này mặc dù tụ tập cùng một chỗ, nhưng đối mặt với bán thánh ma tộc, bọn họ có thể sẽ có mấy phần thắng. Thế nhưng, bọn họ lại không hề sợ hãi, khuôn mặt mỗi người đều là một mảnh lạnh nhạt. Các người! Dương Khai nhướng mày nhìn sang, Xích Quỷ nhếch miệng nhe răng cười. Đám lão già này đi liều mạng, dù sao cũng phải có người trông coi ngươi, không phải hay sao? Hư Không đại nhân ạ, ngài là mấu chốt cho sự tồn vong của tinh giới, tuyệt đối đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Đã là đại đế, Dương Khai cũng không biết nên đáp lại ra sao. Chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng tưới lên người mình, toàn thân đều trở nên vô cùng nóng bỏng, ngưng giọng mà trả lời. Những điều khác ta không dám nói, nhưng được cùng chư vị đồng sinh cộng tử, bản tọa lại càng có thêm quyết tâm. Xích Quỷ quay đầu nhìn rồi cười hăng hắc nói, có câu nói này vậy là đủ rồi. Đến đây! Tô Nhan khẽ kêu một tiếng. Thần sắc của cả đám người đều cứng lại, phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy bên kia có ba đạo thân ảnh giết ra khỏi trùng vây của đại quân tinh giới, tiến thẳng về phía bên này. Người còn chưa tới, nhưng sát cơ lăng liệt đã khiến cho đám người bên này hơi cảm thấy không thể thở nổi. Người truyền tâm ứng phó tên Mạc Thắng kia đi, ba tên này giao cho chúng ta. Xích Quỷ quát to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo quang mang xích hồng, lao người lên trước nghênh đón. Tiếng phượng hót vang, thất thải thần vượng dương cánh bay lượn che đậy màn trời, băng hàng pháp tắc tràn ngập. Tô Nhan cầm kiếm dẫn theo Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Hạ Ngưng Thường cùng Cơ Dao nghênh tiếp một tên lực ma bán thánh. Lâm Vận Nhi đưa tay ném Quy Nhất Thiết Hoa ra ngoài, bay thẳng về một tên huyết ma bán thánh rồi bao trùm lấy hắn. Mạc Tiểu Thất hai tay bấm niệm pháp quyết biến hóa, trong miệng khẽ quát một tiếng, giải. Hồ Điệp Ân Ký trên khuôn mặt nàng bỗng nhiên sống dậy, hóa thành một thân ảnh to lớn nhẹ nhàng nhảy múa, cánh bướm phiêu động ở sau lưng, tỏa ra quang mang mờ mịt, giống như có vô tận ma lực. Lâm Huân đánh ra càn khôn tháp trong tay về tên Viêm Ma bán thánh cuối. Tháp linh cắm rễ trong đại địa, dây leo bay múa trong phạm vi trăm dặm, hóa thành từng đạo công kích cuồng bạo, bao trùm lấy ba vị bán thánh. Trong chớp mắt, thiên hôn địa ám, trời rung đất chuyển. Đông đảo đế tôn cảnh trẻ tuổi cùng nhau hợp lực, rốt cuộc ngăn cản được thế xông của ba tên bán thánh ma tộc. Nhưng cũng chỉ đến như vậy thôi. Nhân số của bọn hắn tuy nhiều, bảo bối trên tay cũng tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà tu vi dù sao cũng còn chưa đủ. Muốn chém chết những tên bán thánh này thật sự là muôn vàn khó khăn. Việc mà bọn hắn có thể làm chính là tận lực dây dưa. Kéo dài thời gian những tên bán thánh này đến bên người Dương Khai. Dương Khai nhắm mắt không dám nhìn, cũng có thể nói là không được nhìn. Hắn chỉ sợ mình nhìn thấy một màn không muốn nhìn thấy nhất, từ đó khiến cho mình phân tâm. Hắn đối kháng với đại ma thần, một mực ở vào trạng thái hạ phong. Tịnh thổ lúc trước thật vất vả mới khuếch trương ra một chút, lại bị áp chế trở về. Dương Khai để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt cảnh như vậy nên làm thế nào mới có thể lật bàn được đây? Chỉ có thể chờ Nhược Tích quay về, cùng mình hợp lực thì mới có hy vọng. Nhưng vì điểm hy vọng này, tinh giới chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Máu tươi cùng toái chi là bản nhạc dạo duy nhất trong thiên địa này. Những tiếng rên rỉ tấu vang bài ca phun điếu cho thiên địa. Số lượng đại quân tinh giới không ngừng giảm bớt. Hết đế tôn này đến đế tôn khác vẫn lạc giữa thiên địa. Bụi về với bụi, đất về với đất. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một tiếng ngâm trầm thấp. Tuế Nguyệt Khô Vinh, như thoi như mộng. Thanh âm kia không phải là do một người phát ra, mà là hai người một nam một nữ, lại phi thường phù hợp, bất kể là âm điệu hay cao độ, tất cả đều không khác nhau chút nào. Thời gian pháp tắc chảy xuôi, Dương Khai mở mắt nhìn, chỉ thấy bên kia có một tòa đại điện vùng vụt lao tới. Trên bậc thang của đại điện, Dương Tiêu Dương Tuyết đứng sóng vai, cùng nhau đánh ra một chưởng về bên dưới. Tế Nguyệt như tòa ấn. Lực ma ban thánh đang triển đấu cùng nhóm người Tô Nhan, nhất thời không quan sát. Trong nháy mắt trúng chiêu, thân hình không khỏi trì trệ. Bọn người Tô Nhan thấy như vậy, các thức thần thông cùng nhau chào hỏi. Nhưng bất quá, chỉ lưu lại một chút vết thương ngoài da trên người tinh lực ma kia thôi. Căn bản không có cách nào lấy được tính mệnh của đối phương. Hai người Dương Tiêu Dương Tuyết sau khi thi triển xong Tuế Nguyệt như tòa ấn, lập tức tế ra vô tận xa lậu. 108 hạt Tuế Nguyệt thần xa tạo thành một cổ thời gian phong bạo, xuyên thẳng qua huyết hải của một tên huyết ma bán thánh. Huyết hải kia vang lên tiếng gầm thét của tên huyết ma, giống như đã bị một kích này đánh cho trọng thương. Nhưng vẫn chưa xong, cả Tuế Nguyệt thần điện dưới sự ngự sử của hai người đụng thẳng về tên bán thánh cuối. Tên bán thánh kia giống như cũng phát giác ra được sự bất phàm của Tuế Nguyệt thần điện, lập tức chật vật tránh né. Cục diện vốn đang tràn ngập nguy cơ, sau sự giết trở về của hai người Dương Tiêu Dương Tuyết thì lập tức có điểm đổi mới. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi thấy vậy thì đều vui mừng. Cũng không phải là Dương Tiêu Dương Tuyết biết trước tình huống nguy cơ bên này mà trở về giải cứu. Thật ra, bọn hắn lúc trước đi theo một đám ngụy đế bán thánh giết ra ngoài. Mặc dù tu vi không đủ, nhưng ỷ vào đại sát khí của Tuế Nguyệt thần điện này cũng có thể ở một bên đánh xì dầu một chút. Thế nhưng, sau khi rất nhiều bán thánh bị đại ma thần khống chế, tình cảnh của bọn hắn liền trở nên lúng túng. Chiến trường bên kia hoàn toàn không xen vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Xa xa nhìn thấy tình huống của Dương Khai bên này, liền nhanh chóng chạy tới. Là khí tức của lão già hỏa kia. Thân ảnh khổng lồ của đại ma thần nhìn chăm chăm vào Tuế Nguyệt thần điện, trong ánh mắt tràn đầy quang mang cừu thị. Xem ra hai người các ngươi chính là truyền nhân y bác của lão già hỏa kia. Rất tốt, cừu địch dù chết, hậu nhân vẫn còn. Bản tọa giết các ngươi trước để lấy về một điểm lợi tức. Hắn bị thương lần thứ hai hoàn toàn là do Tuế Nguyệt đại đế ban tặng. Nếu không có một lần kia, hắn đã sớm triệt để khôi phục, đâu còn cần chịu khổ nhiều năm như thế. Vất vả mưu đồ lực lượng linh thủy của tinh giới. Khi hắn phát giác được khí tức của Tuế Nguyệt đại đế, hắn lập tức có chút cảm giác cựu nhân gặp nhau liền đỏ mắt. Trong lúc nói chuyện, hắn giơ lên cự thủ che trời, ầm ầm bổ tới chỗ hai người Dương Tiêu Dương Tuyết. Bàn tay lớn màu đen già thiên tế địa, căn bản là muốn tránh cũng không thể tránh. Công kích chưa đến nhưng đã khiến cho hai người Dương Tiêu Dương Tuyết khí huyết quay cuồng. Tiểu cô cô! Dương Tiêu biến sắc, quay đầu nhìn sang Dương Tuyết. Không cần nhiều lời, thân hình hai người liền lóe lên một cái, trực tiếp trốn vào trong Tuế Nguyệt thần điện. Cung điện to lớn cũng trong nháy mắt gấp rút co vào. Oanh một tiếng, khi bị cự chưởng chụp trúng, Tuế Nguyệt thần điện rơi xuống mặt đất giống như một khỏa lưu tinh. Hào quang bên ngoài cuồng thiểm một trận. Một hồi đất rung núi chuyển nổ ra, toàn bộ Tuế Nguyệt thần điện bị sinh sinh nện vào trong lòng đất. Nơi nó rơi xuống, khe rãnh tung hoành khắp nơi. Dương Khai nhìn mà muốn rách cả mi mắt, vẻ mặt kinh sợ nhìn về nơi Tuế Nguyệt thần điện đập xuống. Trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ cùng vô lực cùng cực. Từ động tác vừa rồi của đại ma thần, có thể thấy rõ, mình quả thật không bằng hắn. Dù sao, mình bên này căn bản không rảnh phân tâm, trong khi đại ma thần vẫn còn dư lực đi công kích người khác. Nói một cách tương đối, ai mạnh ai yếu, liếc qua là có thể thấy ngay. Chương 3803. Bất quá cũng may, đại ma thần bên này vừa phân tâm, Dương Khai bên kia ngay lập tức điều động thiên địa vĩ lực, đẩy phạm vi tịnh thổ tiến ra ngoài mấy phần. Mặc dù hiệu quả không quá lý tưởng, nhưng ít nhất đây là lần đầu tiên hắn phản kích trong trận chiến chống lại đại ma thần. Khi hắn quay đầu về Tuế Nguyệt thần điện, chỉ thấy thần điện bị nện văng vào trong lòng đất, lại một lần nữa loạn choạng bay lên. Mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng mà không có gì đáng lo. Gánh nặng trong lòng Dương Khai liền được hóa giải. Hắn biết Dương Tiêu cùng Dương Tuyết hẳn là không có việc gì. Tuế Nguyệt Thần Điện dù sao cũng là bảo vật mà Tuế Nguyệt Đại Đế đã lưu lại, tất nhiên không có khả năng dễ dàng bị hủy. Dương Tiêu Dương Tuyết trốn bên trong thần điện, tất nhiên cũng sẽ không lo về tính mệnh. Đại Ma Thần một kích không thành, lập tức cuồng nộ. Mắt thấy thần điện bay lên một lần nữa, nhưng mà không có cơ hội để ra tay công kích. Dương Khai bên kia cũng mang tới áp lực không nhỏ cho hắn. Mặc dù hắn mượn nhờ lực lượng của bảy vị đại đế để thôi động lực lượng thiên địa, tranh đoạt quyền khống chế thiên địa này cùng với Dương Khai. Nhưng dù sao, đây không phải là thứ mà hắn sở hữu, mà chỉ là tạm thời mượn dùng, căn bản không có cách nào vận dụng một cách mượt mà. Một đám phế vật. Đại Ma Thần gầm thét, tràn diện vẫn tốt đẹp, nhưng lại không cách nào đánh bại Dương Khai, triệt để xâm chiếm tinh giới trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này khiến hắn quả thực có hơi thẹn qua hóa giận. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt to lớn của hắn bỗng nhiên lóe lên dị sắc. Cùng lúc này, nương theo một âm thanh vang, một bóng người từ tiền phương bị đánh ngược trở về, máu tươi thấm đẫm không trung, bay thẳng về phía Dương Khai. Dương Khai thấy vậy thì chỉ có thể phất tay một cái, đón lấy người đang bay tới, mở miệng hỏi. Tiêu huynh, không có việc gì chứ? Người bay về hắn chính là Tiêu Thần. Xét theo khí tức trên người hắn, hẳn là vừa rồi có vẻ đã bị thương không nhẹ, nhưng ắt hẳn là không cần lo về tính mạng. Tiêu Thần không đáp, bỗng quay người đâm ra một kiếm. Đế nguyên tuôn trào, một kiếm kia tích chứa lực lượng cả người hắn. Tại thời điểm trường kiếm đâm ra, khí tức của hắn vốn đang suy yếu đột nhiên tăng vọt, khóe miệng nhếch răng cười. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho Dương Khai cũng không thể kịp phản ứng. Đợi đến khi trường kiếm đâm tới người thì mới kinh nộ giật nảy lên. Người muốn làm gì? Hắn lập tức đưa tay đánh ra một chưởng về Tiêu Thần. Nếu đổi lại, vào lúc bình thường, Tiêu Thần với tu vi đế tôn cảnh tầng 2 căn bản không có khả năng uy hiếp hắn. Nhưng tất cả tinh lực của hắn vào lúc này đều đang dồn vào việc ứng phó Đại Ma Thần, cùng hắn tranh đoạt sự khống chế đối với thiên địa này. Bất kỳ một chút quấy nhiễu nào cũng có thể tạo thành đại họa. Tại thời điểm xuất chưởng, hắn thình lình phát hiện ra cặp mắt Tiêu Thần đã biến thành màu đen kịt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lực đạo trên lòng bàn tay thu lại mấy thành. Trạng thái này chứng tỏ cử động lần này của Tiêu Thần không phải là cố ý, mà vô cùng có khả năng là đã nhập ma. Chỉ là Tiêu Thần nhập ma từ khi nào? Trước đó sao hắn không hề phát giác? Oà một tiếng, Tiêu Thần một lần nữa bị đánh văng đi, khi thế đang tăng vọt đột nhiên uể oải. Nhưng mà vẫn chưa xong. Tại thời điểm Dương Khai một chưởng vỗ bay Tiêu Thần, lại có một đạo thân ảnh khác đâm nghiêng giết ra. Trường kiếm trực chỉ Dương Khai, một cổ hương hoa như có như không tràn ngập, quấy nhiễu tinh thần người khác. Lý Thi Tình. Dương Khai cắn răng, nhìn qua đạo thân ảnh giết tới kia, thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Từ lúc nào, ngay cả ngươi cũng nhập ma? Lý Thi Tình ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt đẹp biến thành một màu đen kịt. Cả người bỗng nhiên hóa thành một trận hoa vũ ngập trời, bao trùm lấy Dương Khai. Mỗi một cánh hoa trong đó đều mang theo sát khí vô cùng sắc bén. Dương Khai đưa tay chộp vào hoa vũ, nương theo một tiếng rên rỉ vang. Hoa vũ vỡ nát, Lý Thi Tình bị Dương Khai bắt lấy cổ. Tay hắn hơi dùng lực một chút, trực tiếp bóp ngất nàng rồi ném vào trong tiểu huyền giới. Chỉ trong chớp mắt, bỗng nhiên có hai người vốn là đồng bạn lâm trận đào ngũ, khiến cho đám người bị chấn kinh không ít, nhào nhào quay đầu nhìn xung quanh. Đợi cho tới khi xác định những người khác đều không có dấu hiệu nhập ma, và lúc này mới yên tâm. Trong khi đó, Dương Khai cũng trong nháy mắt hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Tại Tam Thánh Phong trong tiểu huyền giới, Lý Thi Tình từng chung đụng nhiều ngày với phân thân của Mạc Thắng. Vô cùng có khả năng nàng vào lúc nào đó đã bị tên kia động tay chân. Mạc Thắng vẫn một mực giấu kín, không đánh ra con cờ này, chỉ là vì thời cơ chưa tới. Mà giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để con cờ Lý Thi Tình này phát huy tác dụng. tình huống của Lý Thi Tình hẳn là do cổ phân thân kia của Mạc Thắng động tay chân, trong khi tình huống của Tiêu Thần thì hơi phức tạp hơn một chút. Trước đó, Dương Khai đã cảm thấy tâm thái của Tiêu Thần có hơi không đúng cho lắm, nhất là sau khi mình vấn đỉnh đại đế quay về. Bởi vì có cái gọi là ma tùy tâm sinh. Nếu như hắn sinh ra một chút suy nghĩ không nên có, vậy thì tuyệt đối có thể bị Mạc Thắng thừa cơ mà động tay chân. Với trí tuệ của đại ma thần, hắn tất nhiên biết hai người kia không có khả năng làm gì được Dương Khai. Nhưng nếu phải đối mặt với hai người đã sớm quen biết này, Dương Khai giết cũng không được, mà không giết cũng không xong. Bất kể hắn lựa chọn làm gì, thì tinh thần cũng đều sẽ hỗn loạn. Vốn, việc hai người Dương Tiêu Dương Tuyết giết trở lại đã giúp cho Dương Khai chiếm được ưu thế tốt đẹp. Nhưng vào giờ phút này là bởi vì Tiêu Thần cùng Lý Thi Tình lâm trận đào ngũ mà không còn sót lại chút gì. Trong khoảnh khắc hắn phân thần, thế chủ động mà hắn đang chiếm cứ sụp đổ trong nháy mắt. Hắn lại một lần nữa bị áp chế trở về. Hơn nữa tình huống lần này so với vừa rồi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mắt thấy ma thổ dùng một loại tốc độ cực nhanh ăn mòn về phía trong Lăng Tiêu Cung. Tâm tình của Dương Khai trở nên vô cùng khẩn trương. Dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, chắc chắn sẽ tiến về phía diệt vong. Dương Khai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lúc này ngươi quy hàng bản tọa cũng không có muộn đâu. Dương Khai đáp ứng một tiếng. Tốt, chúng ta tạm thời dừng tay trước, cẩn thận nói chuyện có được không? Đại ma thần cười. Tất nhiên là có thể đàm luận. Nhưng trước tiên, ngươi từ bỏ việc chống trả đi. Bản tọa chưa chắc không thể tha cho ngươi. Hả? Lời nói còn chưa dứt, đại ma thần bỗng nhiên biến sắc, giống như nhận ra điều gì, chợt tức giận nói. Phế vật! Một đám phế vật mà! Cùng lúc này, Dương Khai cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại phát hiện áp lực đến từ đại ma thần bên kia, đột nhiên yếu đi rất nhiều. Giống như sự khống chế của đối phương đối với thiên địa này đã bất chợt suy yếu, giúp cho hắn có thể điều động càng nhiều thiên địa vĩ lực hơn. Mà kết quả trực quan nhất là phạm vi tịnh thổ dùng một loại tốc độ cực nhanh khuếch trương ra ngoài. Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao lại có biến cố như vậy phát sinh. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, đối với toàn bộ tinh giới mà nói, thì đây chính là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Dương Khai nào dám lãnh đạm, vội vàng toàn tâm toàn ý thôi động lực lượng thiên địa, bài xích sự quấy nhiễu của vô biên ma ý, điên cuồng thôi động tịnh thổ lan tràn ra. Giống như có âm thanh gì vỡ vụn vang, từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện trong hư không, phản phất giống như những vết thương của trời đất. Mà từ trong vết nứt kia, Dương Khai tinh tường cảm nhận được những khí tức quen thuộc, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quay đầu nhìn về bên kia. Trong khe đó từng bóng người lần lượt theo thứ tự đi ra, không nhiều không ít, tổng cộng 8 người. Uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, phản phất như từ trong vết nứt đi ra không phải là 8 người mà là 8 đạo thiên địa ý chí, khiến cho thiên địa oanh minh, hư không rung rẩy. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục, ánh mắt của mọi người đều cố định trên 8 đạo thân ảnh. Dương Khai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nơi khóe mắt hiện ra nước mắt óng ánh, bỗng có một loại cảm giác giống như trút được gánh nặng quanh quẩn trong lòng. Trở về, tất cả đều đã trở về rồi. Từ khi trận lưỡng giới chi tranh lần thứ 2 bắt đầu, 7 vị đại đế đều bị nhốt vào trong không gian vô danh, không biết tung tích. Toàn bộ gánh nặng về sự tồn vong của tinh giới đều đặt lên trên người các quân đoàn trưởng của các lộ quân đoàn tinh giới, đặt trên bờ vai của tổng quân Lý Vô Y. Mà phần gánh nặng này, từ sau khi đại đạo chi tranh kết thúc, liền chuyển dời trên người của Dương Khai. Dương Khai không dám trốn tránh, cũng không thể trốn tránh. Thân là đại đế duy nhất trong thiên địa này, việc giữ gìn cố thổ bình an là việc mà hắn không thể đổ cho người khác. Thế nhưng mệt mỏi à, thật sự rất là mệt mỏi. Mắt thấy những vị đồng đạo, thân vẫn đạo tiêu. Mắt thấy tinh giới bị tàn phá nhưng mà lại bất lực. Lòng đau như đau cắt, tinh thần và thể xác đều chịu đựng áp lực thật lớn. Đó là điều căn bản không người nào có thể lĩnh hội được. Cho tới thời khắc này, Khi nhìn thấy tám đạo thân ảnh quen thuộc, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng mình đã được giải khai. Cũng không cần tiếp tục một mình tác chiến bởi vì đã có đồng bạn rồi. Cũng không cần tiếp tục chống đỡ toàn bộ gánh nặng thiên địa tồn vong bởi vì đã có người chia sẻ. Dương Khai vừa khóc vừa cười, cũng có hơi ủy khuất. Giống như là đại nhân không có nhà, mình trông coi nhà, chẳng những bị người khác khi dễ, người trong nhà còn bị đối phương quấy lên chướng khí mù mịt. Hiện nay rốt cuộc đã nhìn thấy đại nhân trở về. Tám đôi mắt chú mục nhìn tới, đầu tiên là ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn cảm nhận được khí tức đồng đạo phát ra từ trên người Dương Khai. Tiếp theo chính là khen ngợi. Trước mắt, cái nhà này mặc dù hơi bừa bộn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn giữ vững, không có vứt bỏ liền tốt. Không cần phải nói, đây hết thảy, tất cả đều là công lao của người thanh niên trước mặt này. Chiến Vô Ngân tiến lên một bước, chắp tay với Dương Khai, thanh âm trầm thấp, nghiêm túc nói. Ta là Thiết Huyết. Lại là một người cất bước tiến lên. Ta là Thiên Xu. Ta là U Hồn. Ta là Thú Vũ. Ta là Băng Vũ. Ta là Hoa Ảnh. Ta là Diệu Đan. Ta là Hồng Trần. Từng tiếng than nhẹ, từng tôn hiệu truyền khắp thiên địa, trùng kích tinh thần của mỗi người. Thiên địa trong nháy mắt này phong khởi vân động. Chư vị đại đế đã trở về, ngoại trừ Già Ảnh đại đế đã chết dưới tay của Dương Khai, Minh Nguyệt đại đế đã vẫn lạc để giữ vững thiên địa. Tám vị đại đế khác rốt cuộc đã tề tụ về đây tại thời khắc này. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, cũng chắp tay thở dài nói. Ta là Hư Không, gặp qua chư vị. Chiến Vô Ngân cười nói. Ta có biết, người có rất nhiều nghi vấn. Bất quá chờ giải quyết xong sự tình trước mặt rồi mới tính. Dương Khai gật đầu, trong lòng hắn quả thực có rất nhiều nghi vấn. Những năm này, bọn hắn bị vây ở địa phương nào? Hiện nay lại thoát khốn như thế nào? Hồng Trần Đại Đế vào giờ phút này rốt cuộc là Đoạn Hồng Trần hay là Ô Quản? Hắn sao lại cùng mọi người hiện thân? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn trong lòng, nhưng lại không có thời gian hỏi. Bất quá những chuyện này không cần vội, chỉ cần có thể lập lại trật tự cho thiên địa, về sau sợ gì không có cơ hội. Bất quá theo cảm giác của Dương Khai, tám vị đại đế hiện thân ngoại trừ Hồng Trần Đại Đế ra, khí tức của những người khác đều có hơi phù phiếm. Xem ra những năm này bị nhốt cũng tạo thành thương tổn rất lớn. Bây giờ mặc dù thoát khốn, bất quá theo cảm giác của Dương Khai, tám vị đại đế hiện thân ngoại trừ Hồng Trần Đại Đế ra, khí tức của những người khác đều phù phiếm. Đám người bên này vừa dứt lời, lại có từng đạo uy áp dọa người từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, từ trong vô số khe hở trên bầu trời, từng bóng người lần lượt ngã văng ra. Bọn họ không phải ai khác, mà là chư vị ma thánh lấy Hoang Vô Cực cầm đầu. Về số lượng, vừa vặn có đủ 7 người. Tình huống cũng giống như đám người Chiến Vô Ngân. Khí tức của các vị ma thánh Hoang Vô Cực này cũng vô cùng uể oải suy sụp. Hơn nữa tình huống thoạt nhìn còn hỏng bét hơn một chút. Đại ma thần hai mắt nhìn chăm chăm vào đám người Hoang Vô Cực, gầm thét rung trời. Thất bại trong gang tấc tại thời khắc mấu chốt, để cho chư vị đại đế có thể thoát khốn. Mặt thắng đơn giản là hơi không thể nào tiếp nhận được. Đông đảo ma thánh đều câm như hến. Chương 3804. Ma tộc bố trí kinh thiên đại trận, ma ý quét sạch tinh giới, thôn phệ linh thủy tinh giới, tử vực sinh linh đồ tháng, mười phần mất chín, non sông tươi đẹp biến thành ma thổ. Thiên địa hữu linh, huyền thiên điện mở, hư thiên đỉnh hiện, Dương Khai tự hỏi bản tâm, Tấn Thăng đại đế, tại thời khắc sinh tử đặt lại một chút hy vọng sống. Lấy đại đế chi thân, thúc dục lực lượng thiên địa, chống lại ma ý ăn mòn. Thụ vững một cõi cực lạc cuối của tinh giới. Một phương tịnh thổ này không mất, kế hoạch của đại ma thần cũng sẽ không viên mãn. Bất đắc dĩ, đại ma thần chỉ có thể thi triển bí thuật, mượn lực lượng của 7 vị đại đế bị nhốt để áp chế Dương Khai. Hết thảy đều diễn ra thuận lợi, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Tuy nói Dương Khai có thể vấn đỉnh đại đế trong thời gian ngắn như vậy, mang đến cho Mạc Thắng một điểm phiền phức nho nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đứng trước cục diện ác liệt như vậy, những gì Dương Khai có khả năng làm bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ được bảy vị đại đế tinh giới lại được một người nào đó cứu ra. Các đại đế một hơi thoát khốn, hậu quả trực tiếp nhất chính là Mạc Thắng không thể nào thôi động thiên địa vĩ lực của tinh giới. Không thể thôi động được thiên địa vĩ lực, đồng thời với việc không thể thôn phệ được một khối tịnh thổ cuối. Vậy còn chơi như nào đây? Đại ma thần phi thường tức giận, hận không thể nào giết chết toàn bộ đám người hoang vô cực để làm dịu đi lửa giận trong lòng hắn. Đám người hoang vô cực hiển nhiên cũng biết mình làm việc thất bại, vừa nổi nóng lại vừa khuất nhục. Lần này bọn hắn mặc dù không có mất đi tính mạng, nhưng cũng thật sự uất ức. Có điều khi đối mặt với lời thoá mạ của đại ma thần, thì bọn hắn lại không dám lên tiếng, sợ rằng mình không cẩn thận sẽ bị giận chó đánh mèo. Chiến trường hừng hực khi thế cũng thuận theo việc tám vị đại đế cùng bảy vị ma thánh lần lượt hiện thân mà trở nên bình tĩnh một cách quỷ dị. Tất cả mọi người trong tinh giới vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn về tám đạo thân ảnh đứng trong hư không. Giống như thứ bọn hắn nhìn không đơn giản là tám đạo thân ảnh mà còn là lối thoát tương lai cho tinh giới. Chiến Vô Ngân đảo mắt nhìn qua, đến khi hắn nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình toàn thân đẫm máu, đầy vẻ chật vật đứng ở sau, đôi mắt hắn không khỏi hiện ra sát cơ nồng đậm, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tên bán thánh trước đó đánh nhau với đám người Lâm Vận Nhi. Khi hắn nhìn xuống, tên bán thánh kia liền phát lạnh cả người, không chút do dự thắt lên một cái, bỗng nhiên bỏ chạy về sau. Những tên nhóc ác này cứ giao cho ta. Ô Quản quái dị cười khằng khặc, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm tên bán thánh kia. Cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng mà trong nháy mắt liền bổ nhào tới trước mặt tên bán thánh đang chạy trốn, sau đó lấy tay chộp về phía trước. Dưới một chưởng này, ánh sáng trước mắt tên kia đều bị che khuất. Tên bán thánh kia hãi nhiên thất sắc, song quyền tế xuất, mà khí tràn trề phun trào, hóa thành quyền ảnh đầy trời bao trùm lấy Ô Quản. Ô Quản ngoảnh mặt làm ngơ, đưa ra đại thủ, đánh vỡ quyền ảnh, phản phất giống như đang bóp một con kiến. Hắn quơ một cái, liền nắm tên bán thánh kia trong tay, dây răng cười, khẽ quát một tiếng. Phệ thiên chiến pháp! Chỉ trong thoáng chốc, cả người Ô Quản liền giống như biến thành lỗ đen thôn phệ vạn vật. Bằng mắt trần có thể thấy, thân thể của tên bán thánh bị hắn chộp vào trong tay, bỗng nhiên khô quắc. Trước sau bất quá chỉ 10 hơi thở, liền biến thành một bộ thây khô, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đám người tinh giới cũng sớm có nghe qua về Phệ Thiên Đại Đế và Phệ Thiên Chiến Pháp, cũng biết rõ đây là công pháp tà ác nhất từ trước tới nay trong tinh giới. Nhưng biết thì biết, có điều cụ thể tà ác ra sao, khủng bố như thế nào thì chưa người nào từng nhìn thấy cho tới giờ khắc này. Khi mà chính mắt nhìn thấy một tên bán thánh ma tộc chỉ kiên trì được trong tay Ô Quản trong vòng 10 hơi thở, rồi liền hóa thành một cổ thây khô, tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Công pháp như vậy thật đúng là điên rồ. Chẳng trách có lời đồn nói rằng tại thời điểm Ô Quản tung hoành tinh giới, người người oán trách, nơi mà hắn đi qua sinh cơ tẩn diệt, vạn vật không còn. Lời đồn không sai, sự tà ác cùng quỷ dị của Vệ Thiên Chiến Pháp này còn khủng bố hơn những gì bọn họ được nghe. Hơn nữa sau khi thôn phệ xong tên bán thánh kia, Ô Quản vậy mà còn liếm liếm môi, giống như vừa ăn xong một món ăn mỹ vị, vẫn còn chưa hết thèm thuồng. Hắn chợt quay đầu, cặp mắt màu đỏ thẫm đảo qua đông đảo bán thánh. Sạc sạc, mấy tên bán thánh giống như đụng phải thiên địch, không có người nào dám đứng yên tại chỗ, nhào nhào thi triển độn pháp thối lui về sau. Cũng giống như bọn hắn trước đó xông vào giữa đại quân tinh giới, giống như xông vào chốn không người. Bọn hắn vào giờ phút này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ô Quản. Giữa tiếng cười khằng khặc quái dị, tay áo Ô Quản chợt phồng lên, cả người giống như đại bàng tung cánh bay về những tên bán thánh, khuôn mặt tràn đầy cuồng nhiệt, sau đó hắn bỗng nhiên mắng to. Còn mẹ nó Ô Quản, ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi. Sau khi mắng xong, thì hắn lại cười khằng khặc một cách quái dị, nghe thấy mà rợn người. Nếu đổi lại là lúc trước mà Ô Quảng dám hành động như vậy, Chiến Vô Ngân tuyệt đối sẽ là người đầu tiên nhảy ra quyết một trận tử chiến cùng hắn. Nhưng hiện nay tình giới đang nguy cơ trong sớm tối, đại ma thần đang nhìn chăm chăm, Chiến Vô Ngân làm gì có thời gian để mà để ý. So với tên tai tinh Ô Quảng này, đại ma thần trước mặt vẫn là đại địch số một. Thân hình lay động, từng bóng người lần lượt bay đến bên người Dương Khai, lấy hắn làm trung tâm tản ra hai bên trái phải. Tám người, tám đạo thân ảnh, tám đôi mắt cách không đối mặt với thân ảnh to lớn. Nơi tám người này đứng chính là nơi thuộc về thiên địa này. Nơi tám người này chính là trung tâm của toàn bộ Càn Khôn đại địa. Chư vị, đây chính là ma tộc Đại Ma Thần. Toàn bộ ma tộc cũng bởi vì hắn mà tới. Dương Khai mở miệng nói, khi lượng giới chi tranh lần thứ hai vừa mới bắt đầu, chư vị đại đế liền bị khốn trụ. Dương Khai sợ bọn họ không biết nội tình của Đại Ma Thần, cho nên chuẩn bị giải thích một chút cho mọi người biết. Chiến Vô Ngân nói, mặc kệ hắn là ai, người nào dám can đảm phạm tinh giới ta đều giết không tha. Dương Khai khịt mũi cười nói, nói cũng đúng. Sau đó thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Thỉnh chư vị góp một chút sức lực giúp ta. Bảy người khác đều gật đầu, tinh thần lan ra giống như thủy triều. Toàn bộ ý chí thiên địa bắt đầu bị thôi động. Thiên địa vĩ lực bàn bạc từ bốn phương tam hướng hội tụ về, hóa thành một làn sóng chấn động vô hình. Lấy vị trí của tám người làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Nơi sóng chấn động tràn qua, ma khí lùi tán, ma ý bị trừ khử, ma thổ không công tự tan. Khuôn mặt Dương Khai tràn đầy vẻ phấn khởi. Lúc trước, hắn dùng sức một mình thôi động thiên địa vĩ lực. Mặc dù cũng có thể chống lại đại ma thần, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong một hồi. Nhưng đó dù sao cũng là cô độc tác chiến. Giờ phút này có tới 7 vị đại đế tương trợ hắn. Hắn lập tức cảm giác sự khác biệt. Nếu như nói thiên địa có 10 thành lực lượng, vậy thì lúc trước hắn điều động được nhiều nhất là 5 thành. Nhưng vào giờ phút này có thêm 7 vị đại đế giúp đỡ ở phía sau, vậy thì 5 thành lực lượng thiên địa còn dư cũng được hắn thôi động toàn bộ. Đại ma thần vào giờ phút này sẽ phải đương cự lại lực lượng của toàn bộ tinh giới, bị toàn bộ thiên địa bài xích. Lấy Lăng Tiêu Cung làm trung tâm, phạm vi tịnh thổ dùng một loại tốc độ không thể tưởng, nhanh chóng khuếch trương ra ngoài. Mà lần khuếch trương này rồi sẽ không thể ngăn chặn được, chắc chắn sẽ lan ra khắp cả thiên địa. Giết bọn hắn cho ta. Đại ma thần không còn ung dung như trước. Từ sau khi các đại đế hiện thân, hắn liền dị thường nóng nảy. Giờ phút này, đại thủ đang chỉ về trước, liên tục gầm thét. Đám người Hoang Vô Cực nào dám chần chừ, nhào nhào lay động thân hình, nhào tới phía trước, nghe theo răm rắp mệnh lệnh của đại ma thần. Chuyện này cũng là khó trách, toàn bộ ma tộc đều từ đại ma thần mà ra. Ma tộc thực lực bất kể mạnh yếu, trong cơ thể đều có ấn ký của đại ma thần, làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của hắn được. Còn lại liền giao cho người. Chiến Vô Ngân quay đầu nhìn Dương Khai một chút. Dương Khai gật đầu, giao cho ta. Cơ sở vững chắc đã đánh xuống, bây giờ đại ma thần cũng không có cách điều khiển được lực lượng trong thiên địa. Cho nên, dù chỉ còn một người là Dương Khai, hắn vẫn có thể quét sạch ma ý trong thiên địa này, trả lại diện mục thật sự cho phương Càn Khôn này. Soạt. Tinh kỳ phần phật, thiết huyết đại kỳ đỏ thẫm như máu lưu động sau lưng của Chiến Vô Ngân. Giữ đại kỳ tung bay, Chiến Vô Ngân dẫn đầu xông ra, hóa thành một đạo hồng quang nghênh tiếp ma thánh đứng đầu ma vực, Hoang Vô Cực. Phản phất như hai viên tinh thần va chạm, hai đại cường giả tuyệt thế giao phong giữa không trung. Bầu trời vốn đầy rẫy vết nứt bỗng sụp đổ. Trong nháy mắt, sáu người khác cũng tự tìm tới đối thủ của mình, biến thành sáu cái chiến đoàn đánh nhau túi bụi. Lấy bảy đối bảy, vừa vặn không kém một người nào. Bảy vị đại đế tinh giới bị nhốt nhiều năm, trước đó còn bị các ma thánh thi triển bí thuật quỷ dị. Tất cả đều có thương tích trong người, nhưng mà các ma thánh sao lại không như thế? Bọn hắn vì khốn các đại đế, mặc dù dựa vào mưu đồ và thủ đoạn của đại ma thần, nhưng cũng không phải không bỏ ra chút đại giới nào. Có thể nói, bất kể là thời kỳ đỉnh phong hay là vào thời khắc này, trình độ chỉnh thể của 7 vị đại đế cùng 7 vị ma thánh đều sàng sàng như nhau. 7 trận long tranh hổ đấu này đánh với nhau một hồi, e rằng sẽ không có cách nào tùy tiện phân ra thắng bại. Nhưng tất cả mọi người đều không quên, tình giới bên này còn có một tên phệ thiên đại đế, Ô Quảng. Tuy nói, Ô Quảng vào giờ phút này song hồn chung thể cùng Đoạn Hồng Trần, cũng là một dạng giống như tinh thần phân liệt. Nhưng việc này liên quan đến sự tồn vong của tinh giới, bọn hắn nhất định đều sẽ đứng chung một lập trường, hợp sức cùng nhau. Giờ phút này, Ô Quảng đang ra tay cùng những tên bán thánh, chờ đến khi hắn thoát thân ra, cán cân thắng bại tuyệt đối sẽ nghiêng về tinh giới. Mạc Thắng à, ngươi thua rồi. Dương Khai lặng lẽ nhìn qua thân ảnh khổng lồ, trầm giọng quát. 8 vị đại đế đã trở về, thế cục vốn tràn đầy nguy cơ đối với tinh giới lập tức ổn định. Trên phương diện đại đế, nhóm Chiến Vô Ngân đối chiến cùng đám người Hoang Vô Cực. 2 vị trưởng lão Long tộc kềm chân 3 người Huyết Lệ. Mình có thể áp chế sự ăn mòn của đại ma thần đối với tinh giới, cũng không còn bị động giống như lúc trước. Tuy nói ngụy đế tinh giới bên này ở vào thế yếu, nhưng mà thêm vào một người Ô Quản, vậy thì những bán thánh kia làm sao có thể chống lại được. Chỉ cần giành được thắng lợi trên 2 phương diện này, vậy thì sẽ có thể đánh tan hy vọng xa vời của đại ma thần, bảo trụ được tinh giới. Huống hồ, sau một hồi nữa, Trương Nhật Tích sẽ liền xuất quan. Mặc dù không biết thực lực hiện nay của nàng ra sao, nhưng vào giờ phút này, bất kỳ lực lượng nào đều là thứ mà tinh giới đang cần. Tiểu bối vô trì, chiếm được một chút ưu thế, liền làm cho người đắc ý vênh váo rồi sao? Đại ma thần hừ lạnh nói, bản tọa trù tính mấy chục vạn năm, há có thể vì các người dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại mà thất bại trong gang tấc. Còn ác chủ bài gì thì cứ việc thi triển ra đi. Bản tọa sẽ làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chỉ hy vọng đến lúc đó sắc mặt của ngươi sẽ không quá khó coi. Dương Khai khiêu khích châm chọc. Cuồng ngôn! Ngươi đã vội vàng muốn chết như vậy, vậy bản tọa liền thành toàn cho ngươi. Đại ma thần cắn răng nói. Nói xong hắn chợt quát. Đi ra! Răng rắc. Hư không lại nứt ra một đạo khe hở to lớn. Mà từ trong khe hở, 3 đạo ma thánh uy áp, áp bách ra. 3 đạo thân ảnh từ trong vết nứt đi ra, 1 nam, 2 nữ. Nam phong thần tuấn lãng, nữ thì dung nhan tuyệt sắc. Cơ thể bọn hắn đều phát ra những luồng khí tức vô cùng cường đại, giống như đang chứng minh thân phận ma thánh của bọn hắn. Kết thúc tập 778 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.